Bất diệt bá thể quyết, chương 384, Triều Dương ý cảnh, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Tĩnh, tĩnh mịch giống nhau tĩnh mịch, lan tràn toàn bộ hậu viện, chúng người thần sắc ngốc trệ, bọn hắn chỉ nhìn thấy Tống Tinh Thần xuất thủ đánh lén Mộ Phong. Tại tới gần Mộ Phong thời điểm, nhưng lại không giải thích được khẩu huyết bay ngược mà ra. Bọn hắn đều là không rõ ràng cho lắm. Không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bá bá bá, từng tia ánh mắt tất cả đều hội tụ tại khoanh chân ngồi ngay ngắn tại hậu viện thiếu niên trên người. Mặc dù trong lòng mọi người nghi hoặc, nhưng cũng có thể đoán được, Tống Tinh Thần bị đánh lui, chỉ sợ cùng kẻ này có quan hệ trực tiếp. Giờ phút này, Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, đôi mắt bình tĩnh như nước, lọn tóc, tay áo không gió mà bay. Càn quét ra, đặc biệt là cặp con mắt kia, lóe ra mặt trời mới mọc quang huy, liền tựa như đôi mắt của hắn chỗ sâu ẩn chứa hai vòng mặt trời mới mọc. Ai, chỉ thiếu một chút, liền có thể ngộ ra Triều Dương ý cảnh. Mộ Phong than nhẹ một tiếng, trong lòng có chút tiếc hận. Hắn đúng là nắm chắc Triều Dương ý cảnh cảm giác, nhưng còn thiếu sót một chút hỏa hầu. Mới, hắn nếu là có thể tiến vào đốn ngộ bên trong, liền có thể triệt để ngộ ra Triều Dương ý cảnh. Kỳ thật, hắn cũng đúng là có đốn ngộ dấu hiệu, nhưng hắn cảm giác bén nhạy, cảm giác được nguy hiểm tới gần, cho nên tự hành thối lui ra khỏi đốn ngộ trạng thái. Thật là lợi hại a, thậm chí liền không động chút nào, cái kia Tống Tinh Thần liền bị đánh bay. Lý Phong không hổ là ta coi trọng nam nhân. Hồ Nhược Linh đứng ở phía sau cách đó không xa, kích động đôi bàn tay trắng như phấn nắm lại, đôi mắt tràn đầy hoa si mà nhìn xem Mộ Phong bóng lưng. Tống Tinh Thần chật vật rơi tại Tống Nguyên Lương, Tống Nguyên Trinh cách đó không xa, bàn chân bỗng nhiên đạp mạnh đìa, chân xuống mặt đất bị bước ra nửa trượng rộng cái hố. Mới miễn cưỡng dừng lại thân hình, gia hỏa này trở nên mạnh hơn, Tống Tinh Thần đôi mắt trừng tròn xoe, ánh mắt kiêng kỵ nhìn chằm chằm Mộ Phong. A, vừa rồi cỗ lực lượng kia tốt huyền diệu a. Cái kia căn bản cũng không phải là mệnh hải võ giả có thể phát huy ra đến chỗ này. Tống Nguyên Lương lông mày cau lại, thật sâu nhìn về phía Mộ Phong, chẳng lẽ kia là ý cảnh chi lực? Tống Nguyên Trinh tựa như nghĩ đến cái gì, tự lẩm bẩm nói, đúng là có chút giống, nhưng hẳn là cũng chưa hoàn toàn ngộ ra, ý cảnh chi lực còn không phải rất hoàn chỉnh. Kẻ này thật đúng là bất phàm, bất quá mệnh hải lại sắp ngộ ra ý cảnh lực. Tống Nguyên Lương ánh mắt chậm rãi hít lại, sát cơ mãnh liệt tự đôi mắt chỗ sâu phóng thích mà ra. Mộ Phong thiên phú càng cường đại, bọn hắn đối với cái trước sát ý cũng liền càng mãnh liệt. Bọn hắn cũng không hy vọng chờ Mộ Phong mạnh lên về sau sẽ trái lại đối phó bọn hắn Tống gia. Tống Tinh Thần thì là triệt để bị chấn động. Không vào võ vương lại lĩnh ngộ ý cảnh chi lực, cái này là bực nào yêu nghiệt a. Tuy nói Mộ Phong giờ phút này biểu hiện ra ý cảnh chi lực cũng còn không hoàn chỉnh, lại cũng đã khiến Tống Tinh Thần cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Một khi Mộ Phong hoàn toàn ngộ ra ý cảnh chi lực, mới cái kia một cái, hắn khả năng cũng không phải là thụ thương đơn giản như vậy. Rất có thể tại chỗ vẫn lạc. Nghĩ tới đây, Tống Tinh Thần trong lòng một trận hoảng sợ, nhị gia gia, đại trưởng lão, hôm nay nhất định phải giết kẻ này. Tống Tinh Thần âm mặt trầm giọng nói, Tống Nguyên Lương khóe miệng hơi vểnh, nói, kia là tự nhiên, như kẻ này không có cùng ta Tống gia kết oán, chúng ta còn có thể chiêu hiền đại sĩ mời chào hắn. Đáng tiếc là, hắn đắc tội chúng ta Tống gia, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Nói, Tống Nguyên Lương vừa xài bước xuất, một cỗ rộng lớn mà khủng bố khí tức, như ngập trời hải khiếu cuồn cuộn mà ra, toàn bộ hậu viện đều lâm vào tắc nghẽn hơi thở uy áp bên trong. Phảng phất số ngọn núi cao đồng thời nghiền ép hạ, rất nhiều người đều kiềm chế không thở nổi, đều là nhao nhao rút lui, thậm chí trực tiếp quỳ nằm xuống. Mệnh hải bát trọng cường giả, đám người con ngươi thu nhỏ lại. Ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Tống Nguyên Lương, bọn hắn không nghĩ tới Tống gia lại hưng sư động chúng như vậy. Liên loại này cường giả đều phái tới, oanh, Tại Tống Nguyên Lương phóng xuất ra khí thế nháy mắt, Tống Nguyên Trinh đồng dạng là vừa xài bước xuất, một cỗ không kém gì Tống Nguyên Lương khí thế kinh khủng. Bay là tà bộc phát ra, trời ạ, lại là một tên mệnh hải bát trọng cường giả. Tống gia lần này là bỏ hết cả tiền vốn a, thế mà phái ra hai tên mệnh hải bát trọng cường giả. Mọi người tại đây đều bị kinh hãi, càng nhiều người nhao nhao rời khỏi hậu viện. Hai đại mệnh hài bát trọng cường giả bật hết hỏa lực. Khí thế chồng chất lên nhau, căn bản không phải bọn hắn chỗ có thể chống đỡ. Hiện tại còn đợi tại hậu viện, không là muốn chết là cái gì? Phù phù, Hồ Nhược Linh dọa đến hoa dung thất sắc, một cái mông ngồi trên mặt đất bên trên, bị hai cỗ kinh khủng uy áp cho ép vỡ. Sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra máu tươi. Mộ Phong tay áo vung lên, đem Hồ Nhược Linh quét ra hậu viện, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Tống Nguyên Lương cùng Tống Nguyên Trinh. Ta với các ngươi Tống gia không oán không cừu, vì sao muốn tìm lên ta? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Tống Tinh Thần cười lạnh nói. Không oán không cừu, ngươi đoạn ta một tay, còn có ta Tống gia cái kia ba vị cường giả chết tại Thừa Long Hào. Cũng là ngươi làm hại, hiện tại ngươi nói với ta không oán không cừu. Thật sự là buồn cười. Mộ Phong lạnh lùng nhìn về phía Tống Tinh Thần, cười lạnh nói, Thừa Long Hào bạo tạc, cùng ta có liên can gì? Tất cả đều là Âm Vô Nhai sử dụng bạo viêm phù đưa đến. Ngươi muốn hại ta, ta đánh gãy ngươi một tay lấy đó trừng trị mà thôi. Mộ Phong đôi mắt rất lạnh, cái này Tống Tinh Thần đã hoàn toàn là tại đổi trắng thay đen. Càng đem tất cả chịu tội đều đẩy lên hắn Mộ Phong trên người. Thật sự là cố tình gây sự. Lý Phong, không cần cãi chày cái cối. Ta Tống gia dù sao cũng là Ly Hỏa Vương đô danh môn vọng tộc. Ngươi đã gãy mất tinh thần một tay. Chúng ta cũng không khinh ngươi. Ngươi cũng đánh gãy một tay. Sau đó cùng chúng ta về Tống gia. Chúng ta có thể mở một mặt lưới. Tống Nguyên Lương ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Mộ Phong. Hoàn toàn là dùng một bộ cao cao tại bên trên ngữ khí nói chuyện với Mộ Phong. Ta cũng tự đánh gãy một tay, cùng các ngươi về Tống gia. Mộ Phong khóe miệng tràn đầy mỉa mai ý cười. Cái này Tống Nguyên Lương thật làm hắn Mộ Phong là kẻ ngu sao? Lấy Tống Tinh Thần đối với sự thù hận của hắn, tự đoạn một tay sẽ chỉ làm tầm trọng thêm. Về phần cùng bọn hắn về Tống gia, cái kia cơ bản cũng là có tiến không ra. Hậu viện bên ngoài, vây xem tất cả mọi người là yên lặng nhìn xem một màn này. Bọn hắn đều là nghị luận ầm ĩ, lắc đầu than thở. Mộ Phong tuy mạnh, nhưng dù sao cô đơn chiếc bóng, như thế nào cùng lớn như vậy Tống gia chống lại đâu. Theo bọn hắn nghĩ, Mộ Phong thực lực hẳn là cũng liền mệnh hải bát trọng mà thôi. Đối mặt hai tên cùng cấp bậc cường giả, sợ rằng sẽ không phải là đối thủ. Làm sao, ngươi không nguyện ý, Tống Nguyên Trinh lãnh đạm nói. Không phải không nguyện ý, mà là các ngươi không có tư cách. Không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể mời động ta. Mộ Phong bình tĩnh nói. Tống Nguyên Lương, Tống Nguyên Trinh sắc mặt hai người âm trầm xuống. Ngầm bực cái này Mộ Phong thật sự là không biết tốt xấu. Thế mà ở trong tối phúng bọn hắn là A Miêu A Cẩu. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Tống Nguyên Lương cùng Tống Nguyên Trinh liếc nhau, sải bước đi ra, hướng phía Mộ Phong mà đến. Khí thế kinh khủng như gió bão đều càn quét tại Mộ Phong trên người. Ầm ầm, đột nhiên, tim vũ khách sạn bên ngoài, truyền đến một trận đất rung núi chuyển dày đặc tiếng vó ngựa. Toàn bộ mặt đất phẳng phất đều bị phát động. Ầm ầm rung động, nát đá phù phiếm, tim vũ khách sạn bên trong, cùng chung quanh đông đảo công trình kiến trúc người, toàn bộ đều chui ra đầu, nhìn về phía trước cuối con đường. Ngay sau đó, bọn hắn rung động phát hiện, tại cuối con đường, một chi kỵ binh như hồng thủy mãnh thú, hướng phía tim vũ khách sạn bên này cấp tốc lướt đến. Cách chương.